Ngay cả thư ký và tài xế cũng nhìn ra chuyện cô không thèm đoái hoài đến Tạ Lan Thâm. Không khí trong xe không phải quá mức ngột ngạt, chỉ là ngay cả lời mà Du Duệ nói thì cô cũng đáp lại một hai câu, nhưng lại coi như không nghe thấy lời mà Tạ Lan Thâm nói. Đi được một đoạn thì Tạ Lan Thâm thấp giọng hỏi cô có khác hay không. Khương Đại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, tán gẫu thời tiết thân thành với Du Duệ. Lại đi được một đoạn nữa, Tạ Lan Thâm hỏi cô có muốn ăn gì hay không. Khương Đại lấy điện thoại ra nói với Du Duệ đồ ăn của thân thành cũng được lắm. Cuối cùng khiến cho áp lực của Du Duệ quá lớn, anh ta không dám tiếp chuyện cô nữa, nín thở ngồi ngay ngắn cả một đoạn đường. Sau khi đến sân bay, Khương Đại vẫn không thèm để ý đến Tạ Lan Thâm, khuôn mặt trắng nõn đeo khẩu trang. Sợ bị người khác nhận ra, cô chủ động đứng ở nơi ít người qua lại, tấm lưng mảnh mai dựa vào bức tường nhìn thấy anh bước đến bên cạnh mình. Lúc anh muốn vươn tay nắm lấy tay cô thì cô đã nhanh hơn một bước nhét tay vào trong túi áo, ngay cả đầu ngón tay cô Tạ Lan Thâm cũng không chạm được, tầm mắt dính chặt trên người cô không hề di chuyển, giọng nói hạ thấp cực độ. Về thân thành rồi trước tiên quay xong phim, anh sẽ sắp xếp một vệ sĩ bảo vệ an toàn cho em. Khương Đại nghe xong lời của anh mới nhấc khẽ hàng mi nhìn sang. Tạ Lan Thâm không nói gì khác, cuối cùng cô cười dịu dàng với cô, chăm sóc tốt cho bản thân. Khương Đại thấy anh như vậy trong lòng lại có phần do dự, đôi môi bên dưới khẩu trang mím lại. Hai người cứ đứng như vậy, Du Duệ rất nhanh chóng đã trở lại sau khi làm xong thủ tục lên máy bay. Đến lúc lên máy bay Khương Đại cũng không nói gì với Tạ Lan Thâm. Đi tới cửa kiểm tra, bước chân cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Tạ Lan Thâm mặc bộ Âu phục màu xám đậm rất dễ nhận ra trong dòng người tấp nập. Bóng dáng cao thẳng vẫn đứng đó, ánh mắt cho dù cách một khoảng vẫn tiễn cô rời khỏi. Khương Đại bỗng nhiên hối hận không nói chuyện với anh. Người phía sau vẫn đang thúc giục nên cô chỉ còn cách tiến về phía trước. Sau khi lên máy bay, Du Duệ ngồi xuống, chỗ của cô ở bên cạnh để ngăn không cho người lạ làm phiền cô. Khương Đại cũng không để ý đến điều này mà ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, cử chỉ có chút xa cách. Lúc này không có Tạ Lan Thâm, Du Duệ bỗng nhiều lời hơn hẳn. Cô Khương, cô có nghe được chuyện xảy ra ở Tạ gia tối qua không? Tinh thần của Khương Đại không được tốt lắm. Lúc nhìn sang Du Duệ giọng điệu rất nhẹ nhàng, biết không nhiều lắm. Cô không nói gì, dù sao cũng là chuyện riêng của Tạ Lan Tịch. Du Duệ xoa nhẹ gọng kính, bàn tay đặt trước miệng ho vài cái nói với cô, Bùi Tứ là học sinh thiên tài xuất thân từ một làng chài nhỏ. Lúc còn đi học cô Lan Tịch đã theo đuổi anh ta mấy năm. Kiên trì đến tận khi gần tốt nghiệp bọn họ mới ở bên nhau. Sau đó cô Lan Tịch gặp tai nạn xe, chuyện tình cảm bí mật của họ bị lộ, Tạ Tổng đã tuyển Bùi Tứ vào Tạ Thị. Còn đưa anh ta lên làm giám đốc điều hành công ty. Nói đến đây Du Duệ ngừng lại vài giây rồi tiếp tục hạ giọng lén lút nói, mọi người đều nói Bùi Tứ nhìn vào gia sản của Tạ Thị chứ không hề yêu cô Lan Tịch, thứ anh ta muốn nhắm đến là vinh hoa phú quý. Khương Đại nhìn anh ta, rất tò mò hỏi, lời này anh không nói với Tạ Lan Thâm không? Tôi muốn chết à? Du Duệ rất biết nhìn sắc mặt người khác, anh ta cũng nhìn ra được Khương Đại rất dễ nói chuyện nên mới tám nhảm với câu chuyện này. Thế nhưng đã nói đến đây thì Khương Đại càng muốn hỏi thêm mấy câu về bí mật của Tạ gia. Lần trước anh nói với tôi Tạ Lâm bị đưa đến một nhà tù nơi không người nhốt 10 năm, anh ta đã phạm tội gì ở Tạ gia? Du Duệ ngại ngần không muốn tiết lộ thì Khương Đại đã nhanh chóng đảm bảo, tôi sẽ không nói với Tạ Lan Thâm, chuyện anh nói Bùi Tứ không yêu Tạ Lan Tịch. Biểu cảm của Du Duệ vô cùng thú vị, cuối cùng anh ta cũng chỉ đành nhận thua. Đợi tiếp viên đi qua, anh ta nhìn xung quanh một lượt mới nói với Khương Đại. Tôi cũng là nghe quản gia của ở nhà cũ nói Tạ Tổng mang bệnh từ trong bụng mẹ, chuyện này cô biết chứ? Hồi còn nhỏ anh ấy vẫn luôn uống thuốc dưỡng bệnh. Lúc đó Tạ Lâm là người em trai mà Tạ Tổng yêu quý nhất vậy mà lại đánh tráo thuốc của Tạ Tổng. Mười đầu ngón tay của Khương Đại run bần bật, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc, cô vẫn chưa hỏi gì, Du Duệ lại tiếp tục, có khoảng 2-3 năm gì đó sức khỏe của Tạ Tổng suýt nữa thì nguy. Sau đó mới tra ra thuốc uống hàng ngày đã bị Tạ Lâm lén lút đánh tráo. Lúc đó cho dù Tạ Lan Thâm đề phòng ai thì cũng sẽ không đề phòng người em trai mình yêu quý nhất. Nào ngờ người ra tay lại chính là người đó. Mãi lâu sau Khương Đại mới tìm được giọng nói của mình, vì vậy Tạ Lan Thâm đã đích thân nhốt Tạ Lâm ở nhà tù nơi không người. Vì sao Tạ Lâm lại hại anh ấy như vậy? Du Duệ, lòng đố kỵ nổi lên ấy mà. Một gia tộc có quy củ như Tạ gia sẽ không để bề trên và con cháu bị trùng tên, chữ Lan trong tên của Tạ Tổng thực ra là một chữ trong tên của ông nội anh ấy. Tạ Tổng vừa ra đời đã được thưởng cho chữ Lan này, chỉ cần nghĩ một chút liền biết địa vị đích tôn trong gia đình của anh ấy không thể bị lay chuyển, thế còn Tạ Lan Tịch, tên của cô Lan Tịch vốn dĩ là Tạ Tịch. Sau khi xảy ra tai nạn, Tạ Tổng đích thân mời đại sư đoán mệnh đổi tên. Cô ấy chính là người đầu tiên trong gia tộc được dùng chữ Lan trong tên mình giống như Tạ Tổng. Từ miệng Du Duệ, Khương Nại mơ hồ hiểu rõ những chuyện của Tạ gia. Khó trách lần trước Trình Thù nói trước khi trở thành chủ nhận của Tạ gia, Tạ Lan Thâm đã trải qua những chuyện mà người bình thường không thể nào chịu đựng nổi. Từ những gì anh đã trải qua có thể thấy anh chưa từng có lấy một giây phút yên ổn. Lòng ngực của Khương Nại nảy sinh những cảm xúc phức tạp, lại nhớ đến bệnh án kia. Cô rất muốn hỏi Du Duệ nhưng lời trong miệng lại lặng lẽ quay về, bởi Tạ Lan Thâm chưa chắc muốn để cô biết được, một khi đã hỏi thì sớm muộn Du Duệ cũng không giấu nổi Tạ Lan Thâm. Tiếp theo bọn họ không tiếp tục nói chuyện, tối qua Khương Nại ngủ không đủ giấc nên giờ ngủ bù trên mây bay. Thỉnh thoảng cô có tỉnh lại thì cũng nhìn thấy Du Duệ đang đọc tạp chí, sắp xếp thời gian cực kỳ đầy đủ. Gần tới chập tối Khương Nại mới hạ cánh xuống Thân Thành, Tần Thư Nhiễm đã sớm sắp xếp xe bảo mẫu đợi ở sân bay. Nhìn thấy cô xuất hiện liền nhanh chóng tới đón, đồng thời cũng không quên nhiệt tình cảm ơn Du Duệ đã đưa Khương Nại về. Du Duệ hoàn thành nhiệm vụ muốn trở về Tứ Thành ngay lập tức nên chủ động thêm phương thức liên lạc với Tần Thư Nhiễm, tiếp theo lại đẩy một người vệ sĩ lên phía trước. Anh ta tên là Khung Phương Phương, là vệ sĩ mà Tạ Tổng sắp xếp cho cô Khương. Tần Thư Nhiễm nhìn người vệ sĩ thân hình cao to lực lưỡng này một hồi, cực kỳ vui vẻ tiếp nhận. Người của Tạ Tổng thì tuyệt đối tin tưởng. Đầu năm, ngoài việc cắm rễ ở đoàn phim, Khương Nại còn có rất nhiều việc khác phải thu xếp. Đến cuối năm, cô khó lòng từ chối các loại sự kiện thảm đỏ hay lễ trao giải. Cô chọn tham gia vài hoạt động của thương hiệu đại diện. Các hoạt động này được diễn ra cùng ngày. Buổi tối có mệt thì cô vẫn sẽ quay về đoạn phim tiếp tục chuẩn bị cho ngày quay tiếp theo. Cô bận đến mức tối tăm mặt mũi, Tạ Lan Thâm ở Tứ Thành hình như còn bận hơn cả cô. Đừng nói đến chuyện gặp nhau, ngay cả số lần gọi điện thoại cũng rất hiếm. Thi thoảng Tần Thư Nhiễm còn tán gẫu vài câu với Du Duệ qua WeChat, nghe ngóng được một chút lịch trình công việc của Tạ Lan Thâm từ chỗ anh ta. Tần Thư Nhiễm đưa cho cô xem, gần đây Tạ Tổng lúc nào cũng bận việc, em với anh ấy ở cùng nhau. Lúc riêng tư làm cách nào để gắn kết tình cảm, Khương Nại dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ, cũng không cần dồn hết tâm trí để gắn kết tình cảm, anh ấy bận xong tự nhiên sẽ đến tìm em thôi. Lần đầu tiên Tần Thư Nhiễm nhìn thấy tình yêu mà kiềm chế, nhẫn nhịn như vậy, chẳng lẽ không muốn được dính trên người đối phương sao? Chưa hết, chị ấy còn nói đùa với cô, đừng để thời gian lâu quá khiến em quên mất là mình đang có bạn trai, em sẽ không quên anh ấy. Giọng điệu của Khương Nại nhẹ nhàng mà kiên định. Những ngày xa cách ngắn ngủi này so với những năm tháng trước kia cũng không đáng bao nhiêu. Cuộc đời còn có 50-60 năm nữa, cô có thể kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi Tạ Lan Thâm sẽ ở bên mình. Cuối tuần, sau khi tham gia xong buổi giới thiệu nhãn hàng, Khương Nại lại phải đến tham dự tiệc rượu cùng với vài người thuộc tầng lớp thượng lưu. Chính vào buổi tiệc rượu này cô gặp Tạ Lâm. Đã qua gần nửa tháng kể từ khi anh ta tặng hoa hồng đến đoàn phim. Nếu không phải là Tạ Lâm mặc bộ vest màu xanh da trời đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, anh ta còn trao cho cô một ly champagne dưới mọi ánh mắt đang chăm chú quan sát thì Khương Nại sẽ quên mất trong danh sách khách mời cũng có anh ta. Cô cũng không đưa tay nhận lấy, nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo. Tạ Lâm nhìn có vẻ vẫn rất gầy gò nhợt nhạt nhưng ăn mặc lại hết sức là xa xỉ, phô trương, nói chuyện thường mang theo nụ cười tản mạn. Lần trước cô mách anh trai tôi, hại tôi bị đưa nhốt một tuần liền. Còn không uống một ly tạ lỗi hay sao? Khương Nại không thèm liếc anh ta, im lặng nhìn đi nơi khác. Vốn dĩ cô không muốn tiếp chuyện với Tạ Lâm. Người có ý đồ gợi chuyện như thế này, tính cách như vậy, nói không chừng sẽ phát ngôn ra điều gì khiến người khác khó chịu. Ngược lại Tạ Lâm không để ý đến thái độ của cô. Anh ta dựa vào bên cạnh, ánh mắt đều dừng lại phía cô. Lễ phục tham dự tối nay của Khương Nại là kiểu tương đối cổ điển, sợi vải thêu tinh xảo cuốn quanh thân thể mảnh mai. Mái tóc dài cột lên cao một cách đơn giản, lộ ra phần cổ trắng ngần. Còn lại không có phần da thịt thừa thải nào lộ ra ngoài. Toàn thân có vẻ không có bất cứ chỗ nào không ổn. Tạ Lâm làm bộ không quan tâm, nâng ly rượu vang bằng hai ngón tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nhìn thấy cô hơi cau mày, giọng điệu anh ta rất sâu xa, nhìn cũng bình thường, không biết anh tôi thích cô ở điểm nào nữa. Trong mắt anh ta, phụ nữ đều bình thường, toàn là những lời khen thái quá. Trước mặt mọi người, Khương Nại luôn giữ nụ cười đặc trưng. Nhưng đối với anh, ta cô lại chẳng có gì vui vẻ, anh tò mò thì đi mà hỏi anh ấy. Không dám hỏi, anh ấy sẽ tức giận với tôi. Cô nhìn lướt qua anh ta với ánh mắt lạnh lùng. Linh hồn của người đàn ông tên Tạ Lâm này sớm đã khô héo. Nó bị giam cầm, bị rập khuôn trong cái vỏ ngoài đẹp để tài hoa giả tạo. Tiếp xúc chưa được mấy phút, có thể phát hiện thái độ giao thiệp với người khác của anh ta giống như đang đối đãi một món đồ chơi thượng hạng, dành để tiêu khiển lúc buồn chán. Anh ta đã nhốt đã quá lâu, tách rời với xã hội, dường như đã không còn chịu sự ràng buộc của thế gian, cũng có thể là trước đây anh ta còn quá đáng hơn nữa. Khoảng thời gian 10 năm đó, anh ta đã thay đổi theo chiều hướng tốt lên rất nhiều. Khương Nại im lặng một lúc, mở miệng hỏi anh ta, anh sợ Tạ Lang Thâm, cô không sợ ư, sao tôi phải sợ? Đèn pha lê sáng rực rỡ trong đại sảnh tiệc rượu. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt gầy gò, lạnh nhạt của Tạ Lâm, anh ta nhếch miệng tựa như đang cười, trước đây Tạ gia có mấy anh em, sợ nhất là anh. Anh ấy không bao giờ đe dọa chúng tôi nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến chúng tôi như rơi vào địa ngục. Khương Nại nghe được câu này, thầm nghĩ ánh mắt của Tạ Lang Thâm đáng sợ như vậy sao? Vẫn là cô không hiểu, từ nhỏ Tạ Lâm đã biết tương lai Tạ Lang Thâm sẽ là chủ nhân của Tạ gia, là đứa cháu được các bậc cha chú trong nhà đề cao nhất. Ngay cả những lần bọn họ bàn chuyện trong gia tộc, trong đám con cháu cũng chỉ có duy nhất Tạ Lang Thâm là được ngồi trên cái ghế gỗ lim trong đại sảnh nâng chén sứ xanh lục uống nước mơ. Còn cả đám có cùng nguồn gốc như anh ta chỉ có thể lần lượt xếp hàng đứng ngoài sân nghe dạy bảo. Ánh mắt của Tạ Lâm lại quay về trên người của Khương Nại, nhanh chóng và sắc bén. Tôi chưa từng nhìn thấy anh trai quan tâm bất cứ điều gì, ngay cả vị trí đó của Tạ gia anh ấy cũng chẳng hề coi trọng, nhưng hiện nay anh ấy có vẻ rất chú ý đến cô. Khương Nại không thể giải thích được, cô cảm thấy ánh mắt của anh ta đang hận một nỗi không thể tách cô ra từng mảnh để nghiên cứu xem thân thể này làm sao có thể khiến Tạ Lang Thâm chú ý đến. Đầu ngón tay của cô hơi co lại, vẻ ngoài rất bình tĩnh, anh có thể đi hỏi anh ấy. Vẫn cứ là câu nói trên, chẳng có gì thú vị cả. Phản ứng của cô nhanh chóng khiến sự tò mò của Tạ Lâm đối với cô giảm đi vài ba phần, thậm chí cả nét cảm xúc thể hiện ở chân mày cũng tan biến, anh ta đứng ở bên cạnh vẫn không chịu rời đi. Những người xung quanh trong tiệc rượu nghĩ rằng hai người quen biết nhau từ trước nên không ai đến bắt chuyện, nhưng có một người là ngoại lệ, Ngụy Đường Giác cũng được mời đến buổi tiệc rượu này. Anh ta đã nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Khương Nại từ cái khoảnh khắc cô xuất hiện với vóc dáng quen thuộc mảnh mai đó. Thấy cô và người bên cạnh đang nói chuyện rất không thoải mái, Ngụy Đường Giác cầm ly rượu vang bước qua. Khương Nại nhìn thấy lại có một người nữa đến, cô chẳng còn kiên nhẫn mà đối đáp bèn quay đầu nói với Tạ Lâm, hình như là đến tìm anh đấy. Tạ Lâm được thả ra từ nơi nhà tù không người, không bị hạn chế về tiền bạc vật chất là, không ít người nghe ngóng được nhị công tử Tạ gia trở về mà tìm cách bắt chuyện với Tạ Lâm. Từ đó mượn cớ kết giao với Tạ Lang Thâm, tính cách Tạ Lâm rất kỳ cục, lúc tâm trạng tốt thì rất dễ nói chuyện, bạn muốn gọi vốn, anh ta có thể trở thành thiện tài đồng tử, còn chẳng may gặp phải lúc anh ta tâm trạng không tốt, chưa biết chừng anh ta sẽ chơi bạn một vố. Nhà hàng nằm ở vị trí lân cận, không biết có phải do Bùi Tứ cố ý lựa chọn hay không. Khương Đại quay về khách sạn tắm rửa sau khi kết thúc hoạt động thương vụ ban ngày. Cô không vội đến buổi hẹn. Cô cẩn thận sấy khô mái tóc dài đen nhánh, buông xõa tự nhiên bên vai. Khương Nại không trang điểm, chỉ mặc một chiếc váy len đơn giản, khoác chiếc áo màu đỏ hạnh nhân rồi ra ngoài. Ngoài trời mưa phùn nhẹ dăng, cơn gió đưa đẩy trong không khí mang theo chút se lạnh đầu xuân. 8 giờ tối, đúng lúc thành phố lên đèn, Khương Nại đến một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Bước vào trong, đầu tiên cô nhìn một lượt xung quanh nhà hàng, nhanh chóng chú ý đến người đàn ông ngồi bên chiếc bàn cạnh bức tranh tường. Cô không quen biết Bùi Tứ, nhưng bản năng mách bảo cô người đàn ông đeo gọng kính vàng có vẻ tri thức kia chính là anh ta, gần như ánh mắt của đối phương cũng đổ về phía cô vào cùng một thời điểm. Anh ta khẽ gật đầu với cô, đó cũng chính là một lời khẳng định suy đoán của Khương Nại. Khương Nại từ từ bước đến, tâm trạng rất bình thản. Bùi Tứ đứng dậy, lịch thiệp kéo ghế giúp cô. Lúc anh ta cười, ánh mắt hoa đầu rất đẹp mắt, cô Khương, cô đến rồi. Anh ta không nói bất cứ điều gì trong tin nhắn, chỉ gửi thời gian và địa điểm của nhà hàng, thế nhưng đến giờ anh ta vẫn vô cùng chắc chắn tối nay Khương Nại sẽ xuất hiện. Bất kể là chuyện gì liên quan đến Tạ Lang Thâm, Khương Nại không thể không để ý. Cô ngồi xuống, không định vòng vo mà nói thẳng với anh ta, anh tìm tôi có việc gì? Bùi Tứ không vội vã mà gọi phụ vụ đến, đôi tay sạch sẽ đưa thực đơn sang cho cô, gọi đồ ăn trước đã. Khương Nại không đói lắm nên chỉ gọi một phần súp kem nấm. Ngước mắt nhìn lên, cô vẫn đang chú ý đến Bùi Tứ. Phải nói rằng nếu như khí chất của Tạ Lang Thâm là kiểu hướng nội thâm trầm thì toàn thân Bùi Tứ lại toát ra khí chất ôn hòa vô hại, cử chỉ tự nhiên, điềm tĩnh khiến người khác không cảm thấy anh ta là một thương nhân tính toán danh lợi. Ngược lại, Bùi Tứ trông giống như một giáo sư trẻ tuổi được yêu mến trong trường đại học. Một người đàn ông như vậy, nếu như chỉ nhìn bề ngoài mà không biết rõ sự tình thì thực sự không nhìn ra trong hôn nhân anh ta lại có thể cưỡng bức vợ. Món cá tuyết của nhà hàng này có vẻ rất được, lấy cho cô một phần nhé. Bùi Tứ gọi món xong, yêu cầu phục vụ lấy cho anh ta một ly nước lọc, không có ý định uống rượu. Khương Nại lắc đầu, chỉ một chén súp là đủ. Bùi Tứ khép thực đơn lại, giọng điệu bình thản, nếu mà Tịch Tịch đến, theo tính cách của cô ấy, chắc hẳn cô ấy sẽ muốn gọi tất cả các món đặc trưng của nhà hàng. Gọi xong rồi, cô chỉ ăn thử một miếng, thức ăn thừa còn lại sẽ đều do anh ta giải quyết. Khương Đại thấy anh ta nhắc tới Tạ Lan Tịch mà không hề mảy may một chút khó chịu sau khi bị bại lộ chuyện ngoại tình. Với thân phận của cô, tuy cô không có bất cứ lập trường hay tư cách gì để can dự vào chuyện này nhưng vẫn cực kỳ phản cảm cái thái độ như không có chuyện gì của Bùi Tứ. Gần đây Bùi Tổng bận chuyện gì? Khương Đại cũng gọi phục vụ mang cho một ly nước lọc, nhấp môi nhuận họng, ngữ khí bình tĩnh, có lẽ rất bận, dù sao thì cứ mở mấy tờ báo kinh tế ra là thấy anh. Bùi Tứ nghe thấy sự chế giễu trong lời nói của cô. Nụ cười nhẹ nhàng ở khóe miệng vẫn không thay đổi, đã để cô Khương chê cười. Khương Nại ngừng nói, thực ra kiểu đàn ông như Bùi Tứ mới là kiểu khó chung đụng nhất. Bất kể bạn nói cái gì, chế giễu hay chăm chọc anh ta, tất cả đều không thể thành công một cách dễ dàng. Căn bản Bùi Tứ những đánh giá bên ngoài, thái độ của anh ta vẫn không hề lo lắng. Bữa tối được phục vụ, anh ta để Khương Nại ăn trước. Còn lý do vì sao, sau đó Khương Nại nhanh chóng nghe thấy lời nói ra vẻ hết sức quan tâm của anh ta. Nếu bây giờ cô Khương không ăn, sợ là chút nữa cô sẽ không có tâm trạng ăn đâu. Dưới ánh sáng của đèn vàng ấm áp hắt trên đỉnh đầu, Bùi Tứ từ tốn dùng bữa, tốc độ không gấp gáp. Anh ta có đủ sự kiên nhẫn để tiêu tốn thời gian ở đây. Khoảng 20 phút sau, một chén súp kem nấm đã được giải quyết xong. Khương Nại rũ mắt lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng. Bùi Tứ ngồi phía đối diện cũng đặt dao dĩa xuống, anh ta cũng không cần rào trước đón sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hỏi cô Khương và Tạ Lan thâm quen biết cũng được 5 năm rồi nhỉ? Khương Nại ngẩng đầu lên nhìn anh ta, thầm nghĩ đã 5 năm 7 tháng rồi. Bùi Tứ tỉ mỉ xếp khăn giấy thật đẹp, đồng thời hỏi cô chưa từng nghĩ vì sao Tạ Lan thâm lại nhắm trúng cô hay sao? Anh ta mang theo ý tứ sâu xa khi dùng từ nhắm trúng với Khương Nại. Sắc mặt của Khương Nại biểu lộ rất bình thản, rất lâu sau cô mới hỏi một câu, tại sao? Bùi Tứ chưa trả lời câu hỏi đó, không nhanh không chậm nói. Nơi ngày đêm tranh giành quyền lực như Tạ gia rất dễ sinh ra những tội phạm tâm thần cực đoan. Trong những năm tháng tiếp quản gia tộc, tuy đã gia tăng các loại thuốc điều trị nhưng anh ấy vẫn không thể khống chế chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng. Cho dù anh ấy có cố giả vờ như một người bình thường, muốn có cảm xúc như người bình thường nhưng áp lực tinh thần mỗi ngày vẫn không hề thuyên giảm. Vào lúc ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh của Tạ Lan Thâm chuẩn bị dập tắt, không ai ngờ được anh sẽ tình cờ xem được một đoạn video Khương Đại tham gia cuộc thi múa. Đoạn video nhảy múa của cô gái là đó lại có thể khiến tinh thần của anh cảm nhận được chút nhẹ nhàng chưa từng có. Trong suốt nửa năm, hình ảnh của Khương Nại luôn bầu bạn với anh mỗi lúc đêm khuya mất ngủ. Dần dần Tạ Lan Thâm có đam mê đặc biệt với việc thu thập những video thi múa của Khương Nại. Nếu như công ty của cha Khương Nại không bị phá sản, nếu như cô vẫn còn nhà để trở về, có lẽ cả đời này cô cũng không biết điệu múa của bản thân mình đã chữa lành cho một người đàn ông trẻ tuổi trong suốt một thời gian dài. Là người ngoài cuộc nhưng Tạ Lan Thâm vẫn đưa tay giúp đỡ cô trong lúc thế giới của cô trở nên vụn vỡ. Anh cho cô một nơi để nương thân, khích lệ cô tiếp tục học múa. Đặc biệt, anh chưa từng yêu cầu cô phải báo đáp ân tình này. Bùi Tứ tiết lộ nội tình cho Khương Nại, anh ta vẫn tiếp tục ám chỉ. Sự thật là Tạ Lan Thâm mê muội với thân thể của cô, nhưng tình yêu lại là một chuyện khác. Đôi khi phụ nữ không thể nhìn rõ ngọn nguồn sự việc, coi tình cảm mà đàn ông bố thí cho trở thành cảm xúc quý báu của tình yêu. Ánh mắt đen tuyền của Khương Đại vẫn nhìn anh ta nhưng không hề lay động. Bất chợt có một cảm xúc lạnh lẽo từ sống lưng lan khắp thân thể cô, tư thế ngồi trở nên căng cứng. Tạ Lan Thâm và Chung Đinh Nhược quen biết nhau từ nhỏ, lại có hôn ước trăm năm giữa hai gia tộc, thế mà Tạ Lan Thâm vẫn có thể tặng cho anh em của mình không hề chớp mắt. Khương Đại hỏi xong thì vào phòng tắm suốt một giờ đồng hồ, đợi đến khi toàn thân ngấm nước ấm, cô mới đứng dậy khỏi bồn tắm, khoác áo choàng tắm dài của khách sạn. Ánh đèn trong phòng khách hơi tối, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sàn rực rỡ vô hạn. Cơn mưa rào lặng lẽ trút xuống, êm dịu, không hề để lại tiếng động. Tần Thư Nhiễm ngồi trên tấm thảm màu nâu đậm bên cạnh cửa kính, mở một chai rượu vang đỏ, gọi Khương Nại đến uống một ly, uống chút rượu cho dễ ngủ. Khương Nại đến ngồi xuống. Tửu lượng của cô không tốt nên dù uống cũng chỉ có thể uống nửa ly. Tần Thư Nhiễm cười trêu học, được, có tâm sự thì nên uống ít thôi vậy, dễ say. Ngón tay trắng nõn của Khương Nại đang cầm ly rượu bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tần Thư Nhiễm. Dù sao thì hai người đã sớm chiều bên nhau mấy năm nay, chị ấy có thể đoán được cô đang nghĩ gì chỉ qua một cái nhíu mày. Tần Thư Nhiễm hỏi, vẫn còn buồn rầu vì chuyện Bùi Tứ tìm em sao? Khương Nại nhấp một ngụm rượu, tầm mắt chuyển đến phía cảnh đêm bên ngoài cửa kính. Cô nghĩ, chuyện cũng chưa tới mức buồn rầu, chỉ là lúc ngâm mình trong bồn tắm cô đã suy nghĩ rất nhiều việc. Mãi lâu sau, Tần Thư Nhiễm hỏi một đằng, cô lại trả lời một nẻo, chị Thư Nhiễm, trước đây vì sao chị lại ly hôn? Cuộc hôn nhân của Tần Thư Nhiễm không có những tình tiết máu chó thảm thương như ngoại tình hay bạo lực gia đình, chỉ là hai người dần dần nhận ra không thể tiếp tục cuộc sống thế này nữa. Sau khi ly hôn, Tần Thư Nhiễm tay trắng dắt theo con trai rời khỏi nhà, một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp đã từ bỏ. Đột nhiên Khương Nại hỏi đến chuyện này, Tần Thư Nhiễm cần phải suy nghĩ mất vài phút, cuối cùng cười xòa trả lời, chắc là do chồng cũ của chị ất ơ. Trước khi kết hôn, anh ta nói giới giải trí rất loạn. Anh ta hy vọng chị ở nhà làm một bà vợ nội trợ đảm đang và nhận hết trách nhiệm ra ngoài kiếm tiền về mình. Sau đó chị cũng đúng là đần độn mà tin là thật. Sinh con xong, suýt chút nữa chị đã tự biến mình thành bà thím già, thậm chí lúc nào cũng phải để ý sắc mặt của anh ta. Tần Thư Nhiễm là người có tính cách mạnh mẽ quyết liệt, sao có thể chịu đựng một ông chồng cứ dăm ba bữa lại trợn mắt với mình. Chị ấy cũng nói thật lòng với Khương Nại, dục vọng đứng thẳng của đàn ông cũng chỉ giống như nối dõi tông đường mà thôi. Lúc không cần các mối quan hệ trong giới của chị thì anh ta ghét bỏ giới giải trí rối loạn, nhưng đến lúc sự nghiệp sa sút thì anh ta lại đay nghiến chị suốt ngày chỉ đóng cửa trong nhà, không chịu giao thiệp với ai. Em nói xem, lấy đâu ra cái lợi cho anh ta chiếm hết thế? Cho nên sau khi con trai được một tuổi, Tần Thư Nhiễm dứt khoát lựa chọn ly hôn. Rời khỏi giới giải trí vài ba năm, sau khi trở lại, những mối quan hệ trước đây của Tần Thư Nhiễm đã phai nhạt ít nhiều. Cũng chính lúc này, Tần Thư Nhiễm chọn được Khương Nại từ trường múa. Hai người gặp gỡ nhau khi cả hai đều va phải những khó khăn trong cuộc sống, thế nên lẽ tự nhiên người cũng sát cánh bên nhau khi có thành tựu trong sự nghiệp. Nại Nại, đã có vết xe đổ của chị rồi, phụ nữ ấy mà, dù có yêu chết đi sống lại thế nào thì cũng đừng từ bỏ sự nghiệp. Cứ nhìn chồng cũ của chị mà xem, hai năm trước anh ta còn quay về xin chị tái hôn, nói trắng ra chẳng phải vì sự nghiệp của chị khởi sắc hay sao? Chị Thư Nhiễm, hiện giờ áp lực của chị còn lớn nữa không? Tần Thư Nhiễm nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười đưa tay sờ đầu Khương Nại. Bàn tay tiếp xúc với những sợi tóc đen nhánh, cảm xúc cực kỳ mềm mại. Người đẹp đến vậy, trời định sẽ có mệnh lớn. Tần Thư Nhiễm thở dài nói, về mặt tiền bạc, ít nhiều chị vẫn có cái cây hái ra tiền là em đấy. Thế nhưng trong nhà còn có ba người già và một đứa trẻ, sao áp lực lại không lớn được chứ? Người lớn tuổi nhất cũng đã 97 tuổi, trong nhà phải thuê ba người giúp việc, hai người bảo mẫu. Hiện giờ điều chị sợ nhất không phải là em gặp phải nguy cơ truyền thông mà chính là sợ người giúp việc gọi điện thoại đến. Nghe đến đây, Khương Nại trầm ngâm rất lâu, cánh mi rũ xuống, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên những dòng sóng sánh trong ly rượu. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, khuôn mặt dần hiện lên trong đó. Không biết từ bao giờ cô đã không thể dùng hòa với bản thân còn non nớt trong trí nhớ kia nữa. Đêm nay thức trắng đêm tâm sự với Tần Thư Nhiễm, Khương Nại không để ý đã uống hết nửa chai rượu. Đầu óc cô rơi vào trạng thái buông lỏng mọi thứ, ngủ một giấc rất ngon lành. Hôm sau cô còn có lịch trình nên khi đồng hồ báo thức vang lên, dù còn buồn ngủ nhưng cô vẫn buộc phải thức dậy. Tần Thư Nhiễm cũng ngủ muộn, nhưng về điểm này chị ấy vẫn luôn phải thán phục sức chịu đựng của Khương Nại. Sau đó, lịch trình của Khương Nại tiến hành chặt chẽ như kế hoạch, bay một vòng qua bốn thành phố, bận rộn đến mức không có thời gian đụng đến điện thoại. Di động của cô vẫn ở bên chỗ trợ lý, cô cũng không tiện đi quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Tình hình như vậy cũng gián tiếp khiến cô mất tích một khoảng thời gian. Tạ Lang Thâm không liên hệ được với cô đành gọi điện cho Tần Thư Nhiễm. Tần suất ngày càng nhiều, Tần Thư Nhiễm cũng sinh ra nghi ngờ, chị ấy chọn một lúc nào đó lén thử cô, có phải em muốn chia tay với Tạ Tổng không? Khương Nại sửng sốt khi bị hỏi, ban đầu cô vẫn không thừa nhận, nhưng số lần bị hỏi sau đó càng nhiều hơn. Có một lần kết thúc tiệc rượu của thương hiệu, Khương Nại uống quá nhiều, ghé vào vai Tần Thư Nhiễm trút bỏ tâm sự. Chị Thư Nhiễm, trước khi anh ấy đưa em về thân thành, giữa bọn em đã xuất hiện vấn đề rồi. Lần đầu tiên xuất hiện vấn đề là lúc ở dưới lầu nhà bà ngoại, cô chủ động nói sinh cho anh một đứa con. Khi ấy phản ứng của Tạ Lang Thâm rất bình thản, đêm đó anh cũng không chạm vào cô. Nói thật lòng, Khương Nại rất chú ý đến điểm này, bởi cô nó sẽ khiến cô sinh ra ảo giác sợ hãi, phải chăng Tạ Lang Thâm chưa bao giờ dự định sẽ cùng với cô kết tóc xe duyên, sống đến bạc đầu. Từ cuối năm đến nay, cô vẫn luôn không chế tình cảm của mình, cố ý không thường xuyên liên lạc với anh.